trừ phi đứng giữa đường dướn họng mắng chửi người. Nếu không sẽ không ai chú ý tới hai thiếu niên đang đi trên đường cả. Đang nói chuyện, hai người đi ngang qua một cửa hàng bày bên đường. Tự Ngôn tò mò nhìn qua vài lần. Sau khi nhìn thấy thứ người ta bày bán, hắn mới phát giác đó không phải là quán bán thứ hàng tạp nham, mà đó là bảo quán, nhân sâm to bằng cánh tay, còn có tham linh đong đưa, chân châu to bằng mắt rồng tản ra hào quang kinh người. Một quyển thẻ trẻ không tên nhìn qua đã biết là đồ cổ. Một vài quái thảo mang theo một tầng xương lạnh quái dị mà Từ Ngôn không rõ tên gọi thế nào. Đều là bảo bối a, nhìn mấy thứ người ta bán ra. Nước miếng hắn cơ hồ nhiễu đầy xuống. Thầm hận không thể một cước đá bay tên chủ quán đi. Vơ hết tất cả bảo bối trên bỏ vào túi. Nghĩ thì nghĩ, Từ Ngôn cũng không dám đi đạp người ta thật. Không nói đến chuyện vây quanh hàng quán đều là những cao thủ có ánh mắt sáng ngời. Khí tức trầm ổn, mà trên đỉnh đầu vị lão đầu ngồi xếp bằng sau quầy hàng như có hơi nước bốc lên. Người khác không nhìn thấy linh khí dao động, nhưng trong mắt Từ Ngôn nhìn rõ là tam hoa tụ đỉnh. Nhìn bộ dạng chủ quán như vậy, Từ Ngôn ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, cường nhân cùng cảnh giới với lão tổ tông bàng ra, hắn không chọc vào nổi. Nếu có sư huynh ở đây, hắn cảm thấy có lẽ sẽ cướp sạch lão đầu kia được. Người nhận ra được mấy tài liệu kia, Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy bộ dạng lưu luyến của Từ Ngôn. Tò mò hỏi một câu, không biết thứ nào cả, Từ Ngôn ăn ngay nói thật, vì vậy nhận phải một cái liếc mắt của nữ hài. Tiệm bán thuốc kia, là bán linh đan hả? Nhìn thấy có một cửa hàng bán dược bên đường, Từ Ngôn tùy ý hỏi một câu. Tiệm bán thuốc trong phường thị đương nhiên bán linh đan linh thảo rồi. Cửa hàng binh khí thì sẽ bán ra các loại pháp khí. Kinh nghiệm trong phường thị của Bàng Hồng Nguyệt nhiều hơn Từ Ngôn nhiều. Cho nên mới khẽ giải thích cho hắn. Quán rượu kia, không cần phải nói, nhất định là bán linh tửu rồi. Từ Ngôn rất thông minh. Suy một ra ba, nghe được, Bàng Hồng Nguyệt khẽ cười gật đầu. Thập phần thừa nhận tên phu quân tiện nghi này cũng khá thông minh. Nếu như quán rượu bán linh tửu, như vậy thanh lâu, nhất định bán linh nữ rồi. Từ Ngôn hắc hắc cười ngây ngô lẩm bẩm, nụ cười mỉm trên mặt Bàng Hồng Nguyệt cứng ngắc lại, vừa đi vừa ngừng lại coi ngó. Xem như Từ Ngôn được một phen mở mang tầm mắt, tuy hắn không nhận ra chỗ lợi hại của những bảo bối rực rỡ muôn màu kia. Nhưng mắt trái hắn có thể phân biệt ra linh khí mạnh yếu khác nhau của từng bảo bối. Cửa hàng ven đường không ít, chẳng những có pháp khí và đan dược, còn có nơi chuyên bán trận pháp và phù lục. Ly kỳ nhất còn có cửa hàng bán linh cầm. Từ Ngôn đi dạo một vòng, phát hiện chúng chỉ là vài con ấu thú linh cầm. Đến trình độ yêu vật cũng không đạt được, không khỏi cảm thấy thất vọng, nhìn sắc mặt hắn không tốt. Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi, người đã có tiểu hắc rồi, vẫn còn thích linh cầm khác được sao? Mang tâm tư dò xét xem đối phương có phải là kẻ có mới nới cũ hay không? Bàng Hồng Nguyệt bèn hỏi câu này, cho nên, lúc này nàng cảm thấy tim đập thình thịch, nói xong vẫn còn mấp máy khóe môi, có lớn thì ai thích nhỏ làm gì chứ? Từ Ngôn đáp một câu, nghe được hàng mi của nữ hài cau lại. Bộ dáng đầy ảo não. Sao không bán đại yêu kia chứ? Mua một con đem ném vào Hứa gia. Có phải giải quyết xong phiền toái rồi không? Từ Ngôn tiếc nuối, còn Bàng Hồng Nguyệt nghe được bật cười một tiếng. Âm thầm nhéo hắn một cái. Đại yêu có thể ngang ngửa với cường giả Nguyên Anh. Ai bắt được nó chứ? Đi đến cuối con phố. Bàng Hồng Nguyệt kéo Từ Ngôn vào một cửa hàng. Trong cửa hàng này bày bán đủ loại vật phẩm. Không khác một cửa hàng tạp hóa bao nhiêu cả, có vài hạ phẩm pháp khí, cũng có chút ít đan dược không có bao nhiêu linh khí. Có điều khiến Từ Ngôn kinh ngạc, chính là trong tiệm này còn có một con bạch ưng nhỏ. Nhìn kỹ, chính là ấu thú tuyết ưng Bàng gia. Lộc thúc, tiến cửa tiệm, Bàng Hồng Nguyệt lập tức lộ vẻ vui mừng. Lão điếm chủ nghe thấy tiếng gọi bèn ngẩng đầu lên, nhìn một lúc mới kinh hô lên. Đại tiểu thư, cách trương,